Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, lại là lão yêu quái. Linh thể đem người thân thể nuốt hết lúc sau, nhất thời đám người phát hiện, kia linh thể bắt đầu xuất hiện rõ ràng ngũ quan, thủ, chân, toàn bộ cũng hóa thành hình người, hoàn toàn thay thế được đối phương, hóa thân thành người. Nhưng mà người này trong ánh mắt lại lộ ra nhè nhẹ đáng sợ tà dị, giống như hắn trời sinh tựu có được cực cao trí tuệ. Ánh mắt quét mọi người liếc mắt, khóe miệng của hắn cầu một chút cười lạnh. Đạo, ta đã kế thừa hắn hết thảy. Từ nay về sau lúc sau, ta đó là hắn. Đương nhiên bất đồng chính là, ta đem là các ngươi vương, thiên trận kỳ phủ mọi người. Cũng cho ta nhớ kỹ. Này thâm trầm thanh âm lộ ra vài phần lãnh liệt uy nghiêm, giống như hắn thân mình đó là cao cao tại thượng vương giả, thân thể hắn vẫn đứng ở long mãng đỉnh đầu phía trên quan sát mọi người. Chỉ thấy ánh mắt hắn chậm rãi chuyển cúa, dừng ở Dương Tiêu trên người. Đạo, đỉnh ở nơi nào? Ngoặc kép, Dương Tiêu ánh mắt ngưng hạ. Đỉnh tại Dương Tiêu tiến vào huyệt động ở chỗ sâu trong phía trước. Lâm Phong cùng cổ đỉnh cũng đã tiêu thất. Hắn chứng kiến, chỉ có một khối thân thể mà thôi. Ở đâu có đỉnh tồn tại? Vương, đỉnh không ở trên người hắn, mà là nuốt một cái võ tu chi thần hồn. Chẳng biết đi ở đâu. Lúc này, long mãng trong miệng phun ra một đạo lãnh âm, khiến cho kia linh thể ánh mắt khẽ nheo lại. Lập tức chỉ nghe long mãng nhìn thấy Dương Tiêu đạo, ngươi đem người nọ thân thể giao ra đây cấp vương nhìn xem nhé. Dương Tiêu thần sắc ngưng hạ, hắn cảm giác có chút không được tự nhiên. Người này vốn là cùng hắn chạy song song với thiên trận kỳ phủ thiên tài nhân vật, nhưng mà hôm nay bị trời sinh trận tượng cắn nuốt điệu, bị long mãng tôn xưng vì vương, kiêu ngạo vô cùng. Chẳng qua từ trước đến nay cẩn thận Dương Tiêu tự nhiên sẽ không làm trái đối phương trong lời nói. Chỉ thấy hắn đem Lâm Phong thân thể đem ra. Kia linh thể hướng tới Lâm Phong thân thể nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh, mà long mãng hướng phía trước, đem Lâm Phong thân thể cuốn đi tới, cuốn hướng về phía linh thể trước người. Đạo, ta vương, chính là người này, hắn thần hồn bị đỉnh nuốt. Hôm nay chỉ còn lại có một khối thân thể. Ân, kia linh thể khẽ gật đầu. Lập tức tại trước người hắn, xé rách cơn lốc hướng tới kia thân thể giết đi. Nhưng mà chỉ thấy kia thân thể bất diệt, nhưng lại phát ra va chạm tiếng vang. Nhất thời linh thể đồng tử co rút lại hạ. Đạo, hảo vững chắc một khối thân thể thân thể. Đáng tiếc, vốn cũng có thể trở thành của ta lọ. Chẳng qua có một khối tiên thiên trận linh thể cũng giống nhau. Nhưng vào lúc này, xa xa đỉnh thanh gào thét, kia linh thể ánh mắt một ngưng, hướng tới kia bảo đỉnh nhìn lại. Nhất thời trong đôi mắt hiện lên một chút ý cười, thầm nghĩ trong lòng, hảo gia hỏa, đi theo ta nhiều năm như vậy, ngươi trung quy vẫn là nhận được trở về. Lâm Phong cũng không biết kia linh thể trong lòng suy nghĩ cái gì. Giờ phút này ánh mắt hắn chính là theo dõi hắn thân thể. Chẳng qua hắn hiện tại rất buồn bực. Nhiều như vậy cường giả nhìn chung quanh, hóa đỉnh hắn chỉ có thể thành thành thật thật phiêu phù ở hư không giữa. Vạn hóa bảo đỉnh, trở về, linh thể đối với đỉnh hô thanh, khiến cho Lâm Phong dùng mình. Một khi đã là gọi đỉnh, chắc là ở đối hắn nói chuyện giống như, chẳng lẽ người này khi còn sống là đỉnh chủ nhân không thành. Lâm Phong thân thể chậm rãi phiêu động, đi tới linh thể bên người. Nhất thời kia linh thể mỉm cười hạ, lập tức ánh mắt chuyển cúa, đối với mọi người đạo, ta tuy là từ tiên thiên dựng dục mà ra trận linh thể, nhưng mà ký đã người thừa kế thân thể thành vì các ngươi vương, các người cũng không dùng quá mức lo lắng. Ta sẽ làm thiên trận kỳ phủ trở thành trí cường tồn tại. Tiên thiên dựng dục mà sinh, thiên trận kỳ phủ vương. Lâm Phong nghĩ tới đường xá giữa hiểu biết, không khỏi trong lòng tựa hồ suy đoán ra một vài thứ. Được rồi, cũng tan nhé, ta thì sẽ lựa chọn một tòa hành cung. Linh thể lại lần nữa nói, lập tức long mãng cước bộ đi trước, hướng tới nơi nào đó phương vị phiêu đãng mà đi. Đám người đều tán đi, duy độc vài cái cường đại chí tôn phủ chủ nhân vật đi theo đối phương. Bọn họ phát hiện, này long thể lựa chọn hành cung, dĩ nhiên là càn phủ một tòa vương giả cung điện, khiến cho bọn họ trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự ngay bị cắn nuốt người trí nhớ cũng kế thừa? Lâm Phong đi theo linh thể cùng nhau đi vào cung điện giữa. Tuy rằng hắn thân thể còn tại, chẳng qua cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này long mãng khí tức liền vô cùng đáng sợ, không biết có bao nhiêu sao lợi hại. Cung điện giữa kia linh thể ánh mắt hướng tới bát phương nhìn lại, trong khoảnh khắc hư không rít gào, trận quang đan vào, cả tòa mênh mông cung điện đều bị trận pháp vây vòng quanh lên đến, ngăn cách hết thảy. Hắn đôi mắt lúc này mới chậm rãi di quay về, yêu dị đôi mắt nhìn thoáng qua chung quanh bảo vệ trận yêu. Đạo, về sau trong này liền cung điện của ta, đi thay ta gác cung điện. Này bảo vệ trận yêu nhưng lại giống như cực kỳ nghe lời, toàn bộ cũng vâng theo mệnh lệnh của hắn, hướng tới cung điện các đại phương vị mà đi. Duy độc long mãng để lại xuống dưới, đem Lâm Phong thân thể ném xuống đất. Mời Lâm Phong buồn bực vô cùng. Hảo gia hỏa, bao nhiêu vạn năm không thấy, ngươi thẳng đến bảo vệ ta, vất vả ngươi. Linh thể vỗ vỗ long mãng thấp xuống dưới đầu, nhàn nhạt cười nói, khiến cho long mãng thè le lưỡi, cực kỳ nhân tính hóa, mở miệng nói, chủ nhân, đây đều là ta phải làm, hoàn hảo đợi nhiều năm như vậy, ta rốt cục đợi cho ngày này, ta vương trở về. Lâm Phong nghe được hai người đối thoại trong lòng khẽ run. Hôm nay sinh trận tượng, thật là thiên địa dựng dục mà sinh. Hắn biết, hắn nghe được một chút bí văn. Ân, ngày xưa ta không thể đột phá trói buộc, tự ngu niệm bị chết, từ nay về sau lấy trận dựng dục chính mình, tạo nên hôm nay sinh trận tượng. Này một đời, ta tất nhiên có thể đánh vỡ ngày xưa trói buộc, đặt chân kia chưa bao giờ từng có lĩnh vực. Này linh thể mâu trong hiện lên một đạo khủng bố, vương giả ánh sáng, giống như hắn là trời sinh vương giả. Hắn mấy vạn năm trước liền đã là vương giả nhân vật. Trận tượng, Lâm Phong rung động vô cùng, lại một cái quái vật xuất hiện. Thiên hồn thánh nhân là cổ thánh nhân, nhưng là hắn là đã bị cự đại bị thương, mà người trước mắt cũng tự nguyện sống lại, hơn nữa lấy trận dựng dục vô số năm, thành tựu trời sinh trận thể, đem không biết sẽ có cỡ nào đáng sợ. Ở vừa rồi, hắn chính là một ánh mắt tựu khắc thành đại trận, đem chỉnh tòa cung điện cũng bao vây lên đến. Lúc này, kia linh thể ánh mắt nhìn phía cổ đỉnh, cười nói, nhiều năm như vậy trôi qua, vạn hóa bảo đỉnh, ta ngày xưa mạnh nhất lợi khí, ngươi như thế nào cũng mất đi ngày xưa sáng rọi, nhưng lại trở nên như thế ảm đạm không ánh sáng. Nói xong, hắn duỗi tay, vuốt ve đỉnh thân, từng đạo đường văn đan vào. Trong khoảnh khắc, vạn hóa bảo đỉnh phía trên văn quang giống như cũng sáng lên đến. Một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, cường thịnh tới rồi cực trí. Mời Lâm Phong linh hồn lực giống như đều phải tháo nước đến. Loại này khí tức, mời hắn thần hồn hít thở không thông. Trận tượng sử dụng đế binh, Lâm Phong sinh ra rất nhiều ý niệm. Hắn cảm giác, giờ phút này hắn này tôn thân thể, có lẽ là cái đáng sợ bảo bối. Chính là chính hắn đều không có lộng biết rõ chính mình dùng như thế nào. Bởi vì hắn là bị động bị luyện hóa, mà cũng không là chủ động luyện hóa đối phương. Hắn không có cái loại này năng lực. Hơn nữa, hắn chưa kịp sở biết rõ này bảo đỉnh, liền tiến đến tìm kiếm thân thể. Chẳng qua hiện tại nghe đối phương trong lời nói, tựa hồ chính mình tại mấy vạn năm trước tự tồn tại. là một loại đáng sợ bảo bối. Long mãng, trên người ngươi có cái gì? Không đế binh, linh thể đối với bên cạnh long mãng nói. Long mãng cự đại đầu khẽ gật đầu, lập tức hé miệng, hộc ra vài đạo lợi khí đến, nhưng lại đều là đế binh, nhưng mà lại giống như bị hắn cho rằng phàm vật giống như tùy ý giấu ở trong cơ thể. Linh thể đem mấy cái này đế binh cũng ném tới bảo đỉnh giữa. Lập tức cười nói, nhiều năm như vậy, người ngay ta còn sót lại ý thức đều không có. Xem ra ta bị chết đắc phi thường hoàn toàn a. Ngươi đã quên chính mình năng lực, ta đến giúp ngươi luyện hóa nhé. Nói xong, linh thể bàn tay vẫn phúc tại bảo đỉnh phía trên. Trong khoảnh khắc bảo đỉnh phía trên rất nhiều quang văn đan vào lên đến. Sáng chói quang mang đáng sợ đến cực điểm. Lâm Phong chỉ cảm thấy kịch liệt run rẩy. Hắn thần hồn lực lượng giống như cũng bị hoàn toàn tháo nước đến. Mà dĩ nhiên là dùng cho đêm này đế binh hòa tan. Bởi vì Lâm Phong khó có thể thừa nhận viễn cổ, bảo đỉnh kịch liệt run rẩy dao động, khiến cho linh thể nhíu nhíu mày. Đạo, ai, xem ra ta muốn hào hào trở lại luyện hóa ngươi. Không ngờ yếu như vậy, ngươi ngày xưa vương giả uy phong, cũng không thấy sao. Nói xong, quang mang đại thịnh. Lâm Phong trong lòng chửi má nó tâm đều có. Hắn thần hồn lực lượng tiêu hao thật là đáng sợ. Nhưng mà cũng may loại này thống khổ vẫn chưa kéo dài lâu lắm. Này đế binh bị hoàn toàn luyện hóa điệu. Không ngờ dung nhập vào thân thể hắn. Cũng chính là dung nhập tới rồi này bảo đỉnh giữa. Khiến cho Lâm Phong một trận không nói gì. Đã biết đủ thân thể. Này đế binh đều có thể đủ hòa tan điệu. Loại nào đáng sợ, tuyệt đối là cực kỳ cao cấp một kiện cường đại đế binh nhé. Có lẽ là bát cấp thậm chí cửu cấp đế binh cũng có khả năng. Xem ra chính mình muốn hảo hảo nghiên cứu hả? Chính mình hiện tại khối này thân thể còn có cái gì cường đại lợi hại thần thông lực lượng? Phía trước tử vong chi âm hắn là biết đến, còn có kia nuốt hồn luyện hồn lực lượng, nói vậy cũng là có được. Linh thể tại Lâm Phong hóa thành bảo đỉnh thượng gõ vài cái. Lập tức cười nói, chờ, ta sẽ dẫn ngươi trọng tố huy hoàng. Đã nhiều ngày ta trước củng cố một lần khối thân thể này. Lúc sau ta liền trở lại luyện hóa ngươi một hồi. Cùng ngươi hòa hợp nhất thể. Tiếp nhận xuống dưới, chúng ta là được đi đoạt đi cửu tiêu đệ nhất danh hiệu. Nói xong, kia linh thể phá lên cười. Lập tức hướng tới cung điện giữa đi đến, nhưng mà kia long mãng lại chưa rời đi, xoay quanh tại phía trên mặt đất, Lâm Phong thân thể cũng bị ném vào nơi đây. Một màn này khiến cho Lâm Phong trong lòng thầm mắng, này long mãng không ly khai, hắn như thế nào dám có cái gì động tác? Hiện tại, Lâm Phong còn không biết chính mình toàn lực làm, có thể hay không mời chính mình thần hồn rời đi bảo đỉnh. Trở lại thân thể giữa, bảo đỉnh mặc dù cường đại, nhưng mà hắn trở thành một khối binh khí. Này sao có thể như thế? Huống hồ, cúa mấy ngày, kia yêu nghiệt linh thể, tự muốn đem hắn tái luyện một hồi, chỉ sợ sẽ phát hiện cái gì. Hắn phải muốn tại đây phía trước rời đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.